Tiêu gia, các ngươi bị diệt, vẻ mặt của nàng rõ ràng không tin nhìn về phía Tiêu Sơn. Vậy mà đáp lại nàng là một tiếng hừ lạnh của Tiêu Sơn cùng với cái phất tay và ánh mắt coi thường của hắn. Vân Vận cảm giác được cả thế giới như sụp đổ xuống. Vân Vận lập tức quay về phía Cát Diệp mà tự nói. Không thể nào, chuyện này không thể do Vân Lam Tông chúng ta gây ra. Trên khuôn mặt Cát Diệp xuất hiện nụ cười khổ. Hắn bất đắc dĩ ai thán nói. Tông chủ, trưởng lão Vân Vũ hợp tác với người hồn điện tiêu diệt Tiêu gia nhằm mục đích cướp đi hai món gia truyền của Tiêu gia. Chính họ đã bắt cóc thê tử, mẫu thân của Tiêu Sơn. Lão tông chủ cũng là người hợp tác với hồn điện, ta cũng không biết chuyện này phải nói thế nào nữa. Cát Diệp cảm giác trong lòng mình nghẹn ngào giống như có một đám muối ứ động trong lòng mang theo vị đắng cay. Chát mà hắn không có cách nào phun ra được, dù có giải thích thế nào cũng không thông. Khuôn mặt Vân Vận biến thành kinh hoàng, nàng ngồi bệt xuống phía dưới. Ngay sau đó sắc mặt nàng lập tức biến thành xanh xám đồng thời liên tục lắc lắc đầu. Không thể nào đâu, không thể nào, Tiêu Sơn phát ra câu trả lời mang theo ý vị châm chọc và tràn đầy khinh bỉ. Hắn khoanh tay sau đó ngách đầu nhìn về phía đám đệ tử ở nơi này nói. Nàng có thể tùy tiện chọn một người trong đó hỏi xem. Hỏi xem những lời ta nói là đúng là sai. Thử hỏi xem, đầu Vân Vận lập tức quay ra nhìn về phía đám đệ tử. Đám đệ tử nhất thời cúi đầu, thân hình hơi lùi về phía sau. Lần này xác thực Vân Lam Tông bị hại nhưng chứng cớ đâu? Chứng cớ rành rành là việc Vân Sơn đã đầu nhập vào hồn điện và hồn điện xác thực diệt Tiêu gia. Bắt cóc thê tử, mẫu thân Tiêu Sơn, bằng chứng như núi, làm sao có thể chối cãi? Khuôn mặt Vân Vận biến thành trạng thái vô thần. Nàng ngồi bệt xuống phía dưới đất, ánh mắt của nàng giống như không có tiêu điểm, không có mục đích, trong óc của nàng biến thành hoàn toàn trống rỗng. Nàng cảm giác được thế giới quan của nàng hoàn toàn sụp đổ. Thân mình con chim lửa màu xanh lập tức hóa thành một người thanh niên mặc áo bào xanh anh tuấn. Hắn lập tức đổ xuống phía dưới đất, hai tay chắp lại cung kính đối với Tiêu Sơn nói. Chủ nhân, đáp lại hành động này thì Tiêu Sơn quay về phía hắn hít một hơi thật sâu thở dài ra rồi gật đầu. Xem ra bộ dạng này của Tiêu Sơn giống như một kẻ đờ đẫn. Mất hồn, Thanh Viêm cũng không có tiếp tục mở miệng. Hắn lập tức đứng sang một bên quan sát. Hắn biết mình im lặng trong lúc này là tốt nhất. Tiêu Sơn lạnh lẽo nhìn về phía Vân Vận. Hắn hít một hơi thật sâu sau đó bất chợt trong tay hắn xuất hiện một chiếc nhẫn không gian. Ánh mắt hắn trở nên quái dị khi nhìn về phía Vân Vận. Hắn mở miệng nói, tông chủ Vân Vận, nghe được hắn gọi nàng là tông chủ Vân Vận thì nhất thời Vân Vận ngẩn người nên. Nàng cảm giác được có chuyện không ổn sắp xảy ra. Nàng thấy được hắn vuốt ve nhẹ nhàng chiếc nhẫn trong tay. Đó là một chiếc nhẫn có hình trái tim khá là xinh đẹp. Hắn ném chiếc nhẫn này cho Thanh Hỏa Kim Trảo Ma Ưng. Thanh Hỏa Kim Trảo Ma Ưng lập tức bắt được chiếc nhẫn. Hắn thấy được Tiêu Sơn quay lưng về phía Vân Vận đồng thời phát ra lạnh lẽo âm thanh. Giao cho nàng đi, Thanh Viêm cũng không có mở miệng hỏi nhiều. Hắn lập tức khom người hành lễ. Vâng, thân mình hắn đi với tốc độ không nhanh không chậm. Hắn tiến gần tới Vân Vận sau đó chia tay ra lẳng lặng đem chiếc nhẫn xuất hiện trước mặt Vân Vận mà nói. Tông chủ Vân Vận mời nhận lấy. Vân Vận ngơ ngác nhìn về phía chiếc nhẫn nhưng lúc này nàng nghe được âm thanh lạnh lẽo của Tiêu Sơn vang lên. Chiếc nhẫn này vốn là nhẫn ta sẽ tặng nàng trong hôn lễ nhưng xem ra. Vân Vận chỉ nghe được hắn hít một hơi thật sâu rồi nói. Chúng ta vốn là người có duyên nhưng không có phận. Chúng ta đã chỉ định không đi chung một con đường. Chiếc nhẫn này xem như món quà cuối cùng ta dành cho nàng. Trong chiếc nhẫn này có một chút đan dược và đấu kỹ cao cấp đủ để nàng duy trì cho Vân Lam Tông hoạt động. Những thứ này coi như là ta bồi thường cho Vân Lam Tông và bồi thường cho nàng. Bàn tay Tiêu Sơn phất nhẹ ra một cái sau đó lạnh lùng nói. Sau này nàng đi đường nàng. Ta đi đường ta, chúng ta sẽ không có bất cứ liên quan gì tới nhau cả. Hết đả kích này đến đả kích khác khiến cho Vân Vận hoàn toàn không có cách nào chịu được. Nàng không nghĩ ra được Tiêu Sơn lại nói những lời đau đớn như vậy. Lời hắn nói chẳng nào giống như mũi kim đâm xuyên thấu vào trong tim nàng. Vân Vận cần lúc này chính là sự ôn nhu quan tâm chia sẻ của hắn mà không phải là sự bồi thường bằng chiếc nhẫn này. Nàng không cần đan dược cao cấp cũng chẳng cần công pháp. Bí kỹ gì đó, nàng chỉ cần một bờ vai có thể tựa vào trong lúc này để nàng có thể đem toàn bộ những khó chịu trong lòng nàng tuôn ra. Con mắt Vân Vận mở lớn nhìn về phía Tiêu Sơn. Nàng ngơ ngác nhìn về phía hắn nhưng hắn không có quay lại nhìn về phía nàng một chút nào cả. Giọng Vân Vận biến thành nghẹn ngào. Nàng mở miệng nói giống như không ra lời. Ngươi, muốn đem hôn lễ chúng ta hủy bỏ. Muốn đem quan hệ của chúng ta. Tiêu Sơn không có đáp lại lời của nàng, hắn chỉ quay đầu đi. Hai hàm răng Vân Vận cắn lại. Nàng mở miệng nói, phá hủy Vân Lam Tông ta. Bức tử lão sư ta. Tiêu Sơn, tốt, tốt, ngươi được lắm, mối thù này, Vân Vận ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Ta tuyệt đối sẽ không quên. Một ngày nào đó, ta nhất định bắt ngươi trả cả vốn lẫn lãi. Bàn tay nàng vươn ra chộp lấy chiếc nhẫn, sau đó bàn tay nàng nắm chặt lại. Ánh mắt nàng tràn đầy nước mắt, nó đỏ lên chứa đầy tơ máu. Vân Vận vung tay lên ném mạnh chiếc nhẫn về phía Tiêu Sơn. Chiếc nhẫn hình trái tim đập mạnh lên đầu Tiêu Sơn sau đó rơi xuống phía dưới đất. Leng cạnh, chiếc nhẫn đạp mạnh lên trên đất phát ra những âm thanh leng cạnh tuyệt vọng đánh thẳng vào trái tim của Vân Vận. Hai tay Vân Vận trống trên mặt đất của mình, ánh mắt biến thành vô thần. Tiêu Sơn không thèm quay người lạnh lùng ra lệnh cho Thanh Viêm. Thanh Viêm đem chiếc nhẫn này giao cho Cát Diệp, hắn biết phải làm gì. Không cần, Vân Vận lập tức quát lên, bàn tay nàng phất ra, ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn về phía Tiêu Sơn nói. Vân Lam Tông chúng ta không cần của bố thí, bằng tự chúng ta cũng có thể duy trì tông mông, chúng ta có thể đem tông mông phát triển được, chúng ta không cần sự bố thí của ngươi, trước đây không có ngươi, Vân Lam Tông chúng ta vẫn phát triển tốt, sau này không có ngươi. Vân Lam Tông chúng ta vẫn sẽ phát triển. Chúng ta không cần sự thương hại từ ngươi. Hừ, hai tay khoanh ngược, Tiêu Sơn vẫn dùng lưng đối mặt với Vân Vận. Hắn lắc lắc đầu nói. Tùy nàng thôi, dù sao đây coi như bồi thường của ta dành cho nàng và Vân Lam Tông. Mặc dù ta đã cướp đi trinh tiết của nàng nhưng tính ra ta đã cứu mạng nàng một lần còn giúp cho Vân Lam Tông không ít. Tính ra ta đã không nợ nàng cái gì mới đúng. Ngươi, Vân Vận cắn chặt hàm răng. Ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn về phía Tiêu Sơn. Nàng không còn nhận ra được người đứng trước mặt nàng có phải là Tiêu Sơn hay không. Trong trí nhớ của nàng thì Tiêu Sơn là một người ôn nhu. Yêu thương nàng mà không phải lạnh lùng giống như ma quỷ thế này. Hắn hoàn toàn không để ý đến những cảm xúc của nàng. Từng giọt nước mắt lã chã từ hai khóe mắt Vân Vận rơi xuống phía dưới đất. Trái tim nàng như thắt lại, nàng cảm giác được đau đớn đến cùng cực, có lẽ đây là nỗi đau lớn nhất mà nàng đã từng chịu. Một nữ nhân yếu đuối như nàng sao có thể chịu được? Đôi mắt nàng trực tiếp nhắm nghiền lại, nàng trực tiếp ngất đi bởi những lời nói của Tiêu Sơn. Bởi vì nàng không muốn đối mặt với sự thật. Sư phụ, Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc hô lên, thân mình nàng vội vã vọt lên nhanh chóng đỡ lấy Vân Vận. Tiêu Sơn vẫn là không nhịn được quay ra nhìn về phía Vân Vận một cái. Hắn thấy được dung nhan tiêu tụy của Vân Vận, nàng trực tiếp ngã vào vòng tay của Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Sơn cũng không có tiếp tục quan sát nàng, hắn quay ra phía khác, thân mình hắn trực tiếp tiến về phía Tiểu Y Tiên. Ánh mắt Nạp Lan Yên Nhiên đầy uất ức, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Sơn nói, sư phụ đã nhìn nhầm người rồi, ngươi không đáng để cho nàng vì ngươi bỏ ra nhiều tình cảm như vậy. Khuôn mặt Nạp Lan Yên Nhiên tràn ngập giễu cợt khi nhìn về phía Tiêu Sơn. Sự giễu cợt này không biết dành cho Tiêu Sơn, sư phụ nàng hay là chính nàng nữa. Cách chương.